Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt suy đoán hỗn loạn xoẹt qua trong não hải của Vương Trùng. Nhưng ngay sau đó, tiếng gào thét phẫn nộ của toàn bộ đàn trùng vang vọng, tràn ngập mạng lưới tinh thần, dội thẳng vào tâm trí nó. Bọn chúng đã cướp đi túi trong văn minh trùng tộc. Túi hay túi trứng không phải khí tài cơ giới, mà là một loài sinh vật khổng lồ được cải tạo đặc biệt, mang trong mình vô số trứng trùng. Chúng nuôi dưỡng trứng trùng bằng chính máu thịt và năng lượng sinh mệnh của bản thân trong những chuyến hành quân dài ngày. Chỉ đến khi xác lập lãnh địa mới, túi trứng mới phun toàn bộ số trứng ấy ra, tiến hành mở rộng quần thể. Mọi cuộc chinh phạt, mọi bước bành trướng của trùng tộc chung quy chỉ vì mục tiêu duy nhất: sinh sản và tồn vong. Nero từ lâu đã nhận ra rằng, nếu tỷ lệ sinh nở của trứng không đủ bù đắp tổn thất, cả một bộ lạc trùng có thể diệt vong ngay tức khắc. Vương Trùng chợt bừng tỉnh, nó trúng kế rồi. Đôi mắt vàng lóe lên dữ tợn, lửa giận bùng cháy. Hắn lập tức quay phát ánh nhìn về phía tinh hồng đang quần chiến giữa chiến trường. Đế quốc đã dùng sóng phản Delta để trói buộc thần niệm của nó, lấy hoàng tộc làm mồi nhử, buộc nó dồn toàn bộ sự chú ý sang tinh khu Tây Cảnh. Và ngay lúc ấy, một quân đoàn khác của đế quốc đã đánh cướp túi trứng từ hậu tuyến khi nó gắng gượng dồn tâm niệm quét lại biên giới ổ trùng. Cảnh tượng hiện ra rõ mồn một. Trên thân thể những túi trứng khổng lồ quý giá, cơ giáp hắc kim của con bán trùng ti tiện đó sừng sững hiện ra như một cột mốc. Bốn phía chỉ còn lại tàn khu loang lổ xác trùng. Chính nó, chính thứ tạp trùng đó. Đôi mắt vàng của Vương Trùng đỏ rực như muốn đổ huyết lệ. Thứ hỗn huyết hèn hạ kia lợi dụng mồi nhử hoàng tộc đã đánh cắp báu vật tối trọng của toàn bộ tộc. Trong khoảnh khắc ấy, dưới tác động còn sót lại của sóng phản Delta, toàn bộ đàn trùng đang hỗn loạn bỗng chốc khôi phục trật tự, rồi đồng loạt rút lui. Chúng theo sát sau Vương Trùng, lao thẳng về phía trùng động gần nhất. Các chiến sĩ đế quốc còn đang tử chiến sững sờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Họ đã chuẩn bị cho một trận quyết chiến đến cùng, nào ngờ kẻ địch lại ồ ạt rút lui, như bị một sức mạnh vô hình cưỡng bách kéo về nơi khác. Tinh hồng loạng choạng đứng dậy, bộ giáp thần chiến đỏ oai hùng khi vừa xuất hiện, giờ đã nát bươm, cánh giáp đã gãy, khớp xương tóe lửa, toàn thân loang lổ máu xanh và mảnh kim loại vỡ. Nhưng đôi mắt sáng ấy, ý chí vẫn kiên định, dõi theo hướng Vương Trùng đang tháo chạy. Cách chương